Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 303, thường yêu thương tự rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông cầm lấy chiếc gối kê vào lưng, lười biếng dựa vào đầu giường, giọng nói mềm mại của cô gái vang lên. Xin chào, Hứa tiên sinh, giọng nói có chút khách sáo, trang trọng, đầy kính trọng, nghe như lúc anh đi họp. Khi các nhân viên lễ tân trao thẻ chứng nhận cho anh và nói những lời chính thức. Nhưng giọng nói ấy có chút nghẹt mũi. Có lẽ vì đêm qua khi ngồi trên trực thăng bay trên bầu trời Chicago, thả mình trong gió lạnh, cô đã bị cảm nhẹ. Hứa Cảnh Tây cầm bộ điều khiển, kéo mở rèm cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời xanh mây trắng bên ngoài. Anh chờ cô nói tiếp, nhưng cô lại im lặng. Trong sự im lặng ấy, dường như có điều gì đó không lời mà lại thấu hiểu hết thảy nỗi đau và sự uất ức của cô. Người đàn ông chơi đùa với chiếc điều khiển màu đen trong tay. Tự hỏi liệu cô bé đáng thương trong Nữ Phù Thủy Đỏ có giống cô không, cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương, thường tự thương mình mà rơi nước mắt. Không rõ cô bé đáng thương đó là ai, nhưng bất kể làm gì, cô luôn có vẻ đáng thương, ngay cả khi gọi điện thoại mà không nói gì, cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự đau khổ sâu sắc. Lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng của người đàn ông, cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy bối rối. Hứa tiên sinh, ngài có nghe thấy tôi nói không? Hứa Cảnh Tây lật người, mở ngăn kéo tìm hộp thuốc lá, ngoan ngoãn đi học đi, giọng nói anh trầm ấm. Khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy, như những buổi sáng anh thường hôn vào tai cô để đánh thức cô dậy. Không phải là điều xa lạ, chỉ là đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện như thế này. Lê Ảnh cảm thấy mỗi dây thần kinh của mình đều đang bị anh ca, CSTH. CS, giọng cô càng trở nên nhỏ nhẹ hơn. Tôi không tham gia diễu hành nữa, nhưng tôi không gọi cho anh vì điều đó. Hứa Cảnh Tây thay đổi tư thế, dựa vào gối, vậy thì vì lý do gì? Hai người chờ đợi lý do thực sự cho cuộc gọi này. Tâm trạng dâng lên đến tận cổ, cô gái nhỏ ngoan ngoãn đáp. Khi nào anh về nước? Người đàn ông nhướng mày. Cô muốn dò hỏi hành tung của tôi à? Không phải. Bên kia, cô có lẽ đang lắc đầu lia lịa. Hành tung của Hứa tiên sinh luôn là bí mật. Không ai có thể biết thời gian chuyến bay của anh. Cô cảm thấy mình đã vi phạm quy tắc một lần nữa. Không biết nói gì, hoàn toàn bị rối loạn. Khi đối diện với Hứa tiên sinh, đầu óc cô dường như ngưng trệ, bị mắc kẹt trong một mớ lộn xộn. Hứa Cảnh Tây đặt tay lên đầu, thư thái phản vấn. Vậy cô muốn làm gì? Chỉ với vài từ ngắn gọn, anh dễ dàng khiến cô bối rối. Lắp bắp, tôi, ngược lại, Hứa tiên sinh từ từ châm một điếu thuốc, chờ cô nói ra điều gì đó rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là, tôi, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Cô giờ đây, khi đối diện với anh, luôn bối rối, không thể nói rõ lý do tại sao cô lại gọi cho anh. Dù sao, anh cũng không muốn biết tại sao cô lại gọi. Sáng sớm như thế này mà không để người ta ngủ thêm chút nào. Người đàn ông đặt tay lên trán, tháo ra điếu thuốc và trêu chọc. Cô cố ý đánh thức tôi, muốn đến đây ngủ cùng tôi. Nói vậy thôi, anh nhìn vào một điểm nào đó trên chiếc chăn lông vũ màu trắng. Khẽ nhíu mày, không biết đã bao nhiêu lần anh đã làm điều đó với cô. Sao vẫn có chút ấn tượng về hình ảnh cô khóc lóc và van xin. Tiên sinh, dừng lại được không? Phía bên kia điện thoại, mọi thứ dường như đóng băng. Lê Ảnh nắm chặt điện thoại, giữa hai người không còn gì mập mờ nữa. Cô biết anh đang trêu chọc mình, không phải vì ý định thực sự. Khi đối diện với Hứa tiên sinh, bất kể làm gì, cô chưa bao giờ có lợi thế. Muốn thoát khỏi thế giới của anh, thực sự là vô ích. Cuộc sống của cô luôn bị Hứa tiên sinh chi phối, từ sự an toàn đến tài chính, và cả tâm trạng, anh dễ dàng thâm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc đời cô. Thực sự ngại ngùng, cô hơi hoảng loạn, định cúp máy, nhìn thoáng qua người đàn ông nghiêm nghị đứng chặn ngoài cửa. Cản cô ra ngoài tham gia vào những hoạt động hỗn loạn. Chợt nhớ ra, sắp đến tháng 7, ngày độc lập sắp tới, hoạt động của học viện thực sự không liên quan đến cô. Cô không định tham gia, vì cô có quốc tịch riêng. Chẳng lẽ họ không để cô ra ngoài mua đồ sao? Cô liền đổi chủ đề. À, ngày kia tôi có buổi triển lãm mùa hè. Nhóm chúng tôi cùng tổ chức. Cần phải ra ngoài gặp các bạn học. Ở nước ngoài, cô thực sự không có nhiều bạn cùng quốc tịch. Chỉ toàn là bạn học và những người cô quen biết từ các trường khác. Hứa Cảnh Tây thực sự không ngờ rằng cô gái nhỏ ngày trước vẫn ngồi dưới mắt anh vẽ tranh. Giờ đây đã có thể mang tranh đi triển lãm. Và thậm chí còn có người thích, sẵn sàng trả một số tiền lớn để mua. Mặc dù đó là do anh sử dụng mối quan hệ và tài nguyên để giúp cô. Từng bức tranh một là anh đã chứng kiến cô vẽ xong. Cuối cùng được người khác treo lên tường để ngắm nhìn. Cô vui vẻ như một đứa trẻ. Vậy nhé, tôi không đi diễu hành nữa. Hứa tiên sinh nghỉ ngơi tốt. Nhớ ăn sáng, nói xong. Cô gái nhỏ vội vàng cúp máy. Hứa Cảnh Tây đặt điện thoại xuống. Dựa vào đầu giường, im lặng hút thuốc. Cô gái đó ngày đêm có vô số hoạt động và bức tranh để vẽ. Cuộc sống du học của cô ấy phong phú đến mức không tưởng. Suốt ngày ăn mặc đẹp đẽ. Đi đây đi đó, anh có thể cho cô nếm trải cuộc sống du học thực sự đầy cô đơn và không nơi nương tựa. Và thế giới phía nam đầy rẫy những vụ nổ súng nguy hiểm. Cũng có thể để cô sống trong sự đầy đủ, an nhàn và hưởng thụ. Tất cả phụ thuộc vào việc anh có muốn bảo vệ cô hay không. Trái, phải, đều là do anh quyết định. Hứa tiên sinh thực sự không có thời gian. Vấn đề của Lưu Hoài anh vẫn chưa nhận được câu trả lời hoàn hảo từ người nắm quyền. Dự định của Ed Mining Group trong việc kiểm soát thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu mới chỉ hoàn thành một nửa. Gần đây, Ed Mining Group đã thực hiện nhiều động thái lớn đối với chuỗi giao dịch, khiến giá BTC trên sàn NYSE biến động mạnh. Thị trường bị ảnh hưởng, giảm xuống còn 47.000 đô la Mỹ. Ed Mining Group không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn làm chủ NYSE. Bất kể tăng hay giảm, lợi nhuận đều thuộc về vốn. Chiều tối, Lê Ảnh mới ra ngoài, đến khu vực của người giàu chụp ảnh, ký họa, lúc hoàng hôn ở Chicago. Chưa kịp sắp xếp, Bửu Ca đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Lưu Hoài anh có liên lạc với em không? Thật vô lý, cô lắc đầu, không biết tin tức gì. Ai biết đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể hiểu không? Ngước lên nhìn Bửu Ca, anh ta không có vẻ gì lo lắng. Cô nói, anh là người của anh ta. Anh đến hỏi tôi à? Bửu Ca hơi ngạc nhiên. Lê Ảnh nhìn anh ta, tiếp tục nói thật nhé, tôi biết anh là người đã quăng chứng minh nhân dân trên thuyền. Hồi đó các anh là những người trong xã hội, lời nói thật kiêu ngạo. Kết quả là ngày hôm sau bị tiêu diệt. Lần nữa đến làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát. Bửu Ca đột nhiên sững người. Hóa ra cô gái này có ác cảm lớn với anh ta như vậy. Lê Ảnh chuẩn bị rời đi. Cuối cùng, Bửu Ca dựa vào hàng rào. Cùng cô nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Anh không hại em, tại sao em lại ghét anh như vậy? Lê Ảnh đáp, anh không hại tôi nhưng anh cũng là kẻ xấu. Bửu Ca nói, Hứa Cảnh Tây đã ra tay mạnh mẽ với anh ta. Có thể anh ta thực sự đã gặp chuyện không may. Tôi không thể tìm thấy anh ta. Lê Ảnh hỏi lại, anh muốn làm gì? Không muốn làm gì? Bửu Ca vừa nói vừa rời đi. Dù sao, anh cũng đã sửa rèm cửa và ổ khóa cửa cho em. Lê Ảnh thực sự tò mò. Cô xếp gọn hộp vẽ và nhìn theo bóng lưng anh ta. Tại sao anh không chạy cùng anh ta? Anh không sợ họ tìm thấy anh sao? Bửu Ca cười, nhưng không nói thẳng, anh không muốn chết, anh muốn sống. Bửu ca nói, dù sao, Lưu Hoài Anh người đó không thể bảo vệ bản thân được nữa. Anh ta càng không muốn bị Hứa Cảnh Tây lợi dụng xong. Có kết cục như Sailor, biết được kết cục của Sailor, anh ta nhận ra rằng Hứa tiên sinh là người thực sự vô tình và tàn nhẫn. Bửu ca, để tôi nói về nhân vật này, lần đầu xuất hiện trong những phân cảnh ở Thiên Tân, khi đó là một phần của thế lực đen, rất kiêu ngạo quăng chứng minh nhân dân, người trong xã hội, không nhớ chính xác là chương nào, nhưng nằm ở những chương đầu. Khi đó Bửu ca đã làm nhiều việc xấu. Người này sau khi bị Hứa tiên sinh lợi dụng xong sẽ phải chịu sự trừng phạt. Không có chuyện tha thứ cho bất kỳ kẻ xấu nào. Cách chương.